Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 974, Nữ Thần Người Phát Ngôn. Hiện tại thần vương giới ngay tại Midner trong tay, mà Dung Nham Thần nói là cầm đi bảo dưỡng. Hắn này tấm quẫn bách bộ dáng quá trơn kê, Dung Nham Thần bao hàm sát khí ánh mắt trông đi qua. Các ngươi đang cười cái gì? Mà Phong Cốc Thần không rõ nội tình, thì nghi hoặc mà hỏi thăm, thần vương giới cần bảo dưỡng sao? Ta thế mà không biết, mà núi Thuần Thần tựa hồ đoán được cái gì? Sắc mặt nàng châm chọc nói ra, ta cũng chưa từng gặp qua thần vương giới cần bảo dưỡng. Thật sự là hiếm lạ a. Nghe được Dung Nham Thần mặt đỏ tới mang tai, mà Phong Cốc Thần còn chưa biết tiếp tục bức bách Dung Nham Thần. Không có chuyện gì, dù cho thần vương giới gặp thương tổn cực lớn, cũng sẽ mình chậm rãi chữa trị, lợi dụng thần vương giới cầu nguyện một lần, không có bất kỳ cái gì mà ảnh hưởng. Dung Nham Thần trừng mắt Phong Cốc Thần, đương nhiên là có ảnh hưởng. Thiên Diện công chúa hướng về phía Linh nháy mắt mấy cái, mặt mỉm cười nói ra, cái kia không có sự tình, cầu nguyện Tam Nữ Thần về sau, Tam Nữ Thần sẽ viện trợ chữa trị ngươi thần vương giới. Ngươi là có chủ tâm để ta khó coi thật sao? Dung Nham Thần biết mình không đường thối lui, vương tọa bên trên thánh vương cũng nhíu mày nghi hoặc, không rõ ràng Dung Nham Thần vì cái gì dạng này kháng cự sử dụng thần vương giới. Minh Quang công chúa thúc giục nói, Dung Nham Thần ngươi đừng lãng phí thời gian, chúng ta còn phải đi tìm Thanh Đình công chúa đâu. Ném, Dung Nham Thần gầm lên giận dữ, đem Minh Quang công chúa giật nảy mình. Nàng oán giận nói, cũng là bởi vì Thanh Đình công chúa mất đi, cho nên chúng ta mới nhất định phải nhanh lên hành động a. Ngươi, Dung Nham Thần bụm mặt, ta nói chính là, ta thần vương giới bị cái nào đó tiểu tặc cho trộm đi. Phong Cốc Thần mặt cứng đờ, núi Thuần Thần không chút nào che giấu mình mỉa mai dáng tươi cười. Thiên Diện công chúa cũng trên mặt giống như cười mà không phải cười. Thánh vương càng là lâm vào cấp độ càng sâu phiền muộn. Thần vương giới đều có thể ném, thế hệ này thì Dung Nham Thần tuyệt không xứng trước. Dung Nham Thần lúc này xấu hổ muốn quay đầu liền đi. Lập tức hắn liền nghe được Midner phách lối mà cười to nói, loại vật này đều có thể ném, ngươi làm sao không đem ngươi cháu trai cho vứt bỏ? Nâng lên cháu trai, Dung Nham Thần sát khí trên người càng là ấp ủ. Hắn đột nhiên vung tay lên, Midner dưới chân dâng trào ra Dung Nham, nóng hổi đỏ nước sẽ phải đem Midner bao phủ. Thiên Diện công chúa lúc này đem Midner kéo đi qua. Đối với Dung Nham Thần làm người, Thiên Diện công chúa có càng sâu hiểu rõ. Linh thấy Dung Nham Thần lại dám trước mặt mọi người đối Midner động thủ, lập tức nhấc kiếm dựng thẳng lông mày, dừng tay, thánh vương quát lớn, Dung Nham Thần lại dám ở đây lần thứ hai ý đồ động thủ, trực tiếp chọc giận thánh vương. Thánh vương trực tiếp một bàn tay đập nát tay vịn, mình mênh mông cuồn cuộn thánh vương chi lực bát tán mở, trực tiếp ép tới Dung Nham Thần khó mà hô hấp. Dung Nham Thần sắc mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới thánh vương thực lực thế mà cao hơn mình nhiều như vậy. Tại thánh vương áp bách dưới, hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Thánh vương lúc này mới hừ một tiếng, thu hồi lực lượng, ôm, thật có lỗi, Dung Nham Thần đành phải thật có lỗi. Linh ánh mắt rét lạnh, nếu như ngươi còn dám đối bằng hữu của ta động thủ, ta tuyệt đối giết ngươi. Phong Cốc Thần cùng núi Thuần Thần càng là giật mình, cái khác người ở chỗ này cũng mặt lộ vẻ hãi nhiên. Linh lại dám tại loại trường hợp này trực tiếp mở miệng sinh tử uy hiếp một cái thần minh. Nếu như bọn hắn biết, Linh trong nội tâm đặt giết Dung Nham Thần tâm tư, mà không phải chờ đợi, lần tiếp theo, khẳng định sẽ càng thêm chấn kinh. Thánh vương hồi tưởng lại hôm qua Linh dũng mãnh hướng mình tiến công tràng diện, cái này gan to bằng trời tiểu tử. Thánh Vương đã không biết nên như thế nào xử lý. Hắn che lấy cái trán. Đủ, Dung Nham Thần trừng mắt mít nơ. Ngươi nói ta làm sao không đem cháu trai cho vứt bỏ thật sao? Dung Nham Thần ho khan một tiếng nói ra. Thần Vương giới chính là cấp cho Du Jin về sau. Mới mất đi, hắn khiến cho ta uy nghiêm bên trên nhiễm vết bẩn. Cháu của ta, Du Jin đã bị ta xử quyết. Dung Nham Thần âm trầm nói xong câu đó, ngậm miệng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Midner. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Dung Nham Thần bởi vì Thần Vương giới sự tình, trực tiếp đem bảo bối của mình cháu trai cho giết chết. Bị Dung Nham Thần ánh mắt làm cho trong lòng run rẩy, Midner vội vàng tránh sau lưng Linh, bắt hắn lại tóc, khiếp đảm nhỏ giọng nói ra: chúng ta trêu chọc một cái quái vật a. Linh trong lòng cũng là một trận kinh hãi. Trước đó Dung Nham Thần như vậy yêu quý cháu của mình, thế mà cho trực tiếp giết rồi. Dù cho lại thế nào yêu chiều, thần minh cũng có không thể đụng vào cấm kỵ a. Dung Nham Thần càng làm cho Linh buồn nôn. Dung Nham Thần buông buông tay. Cho nên, Thần Vương giới không trong tay ta. Các người ít cầm chuyện này phiền ta. Phong Cốc Thần cứng ngắc mặt. Lúc này núi Thuần Thần yên lặng đi tới. Nàng nói ra, như vậy ta cùng Phong Cốc Thần cầu nguyện đi. Phong Cốc Thần lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Hắn kìm lòng không được lui ra phía sau ba bước, rời đi Dung Nham Thần bên người. Hai cái thần minh cầu nguyện. Rất nhanh, trên trời truyền đến ngâm tụng thanh âm. Ba cái có kim sắc quang mang hình thành hình ảnh cô gái chậm rãi bay xuống. Tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao cung kính hành lễ. Linh cũng đánh giá ba vị này nữ thần. Quả nhiên, cùng hôm qua hắn gặp phải thần phạt bên trong tam nữ thần khí tức khác biệt. Những này là từ đi qua thần điện công chúa tranh cử đến nữ thần người phát ngôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,